Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 473, Tuân thủ kỷ cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Minh hất cả xô nước vào mặt Trần Cường. Trần Cường ngất lịm vì đau đớn. Hắn hơn Trần Nhã Lệ 8 tuổi. Mở mắt ra, không rõ là vì sợ hãi hay đau đớn mà toàn thân run rẩy. Mặt hắn sưng phù như đầu heo. Khóc lóc van xin, xin các người tha cho tôi. Tôi không biết gì cả. Các người bắt nhầm người rồi. Em gái mày đã khai hết rồi. Mày còn chối cãi gì nữa? Lý Đại Minh cầm chiếc kìm nung đỏ trên lò. Dí mạnh vào người hắn. Mặt Trần Cường méo mó vì đau đớn. Hắn đột nhiên hét lên. Đúng, là tôi làm. Các người không biết cô ta quyến rũ thế nào đâu. Tôi lừa cô ta về nhà để cho cô ta xem một thứ hay ho. Cô ta ngoan ngoãn đi theo tôi. Câm miệng, Lý Đại Minh đấm mạnh vào mặt hắn. Ha ha, ha ha ha, Trần Cường cười lớn, máu tươi trào ra từ miệng như một kẻ điên. Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trần Nhã Lệ sợ anh trai chọc giận hiệu trưởng Lý và Lý Đại Minh. Có giỏi thì giết tao đi. A. Trần Cường biết mình không còn đường sống, nên cố tình chọc giận họ để được giải thoát. Bọn mày có biết cô ta kêu la thảm thiết không? Bố ơi, cứu con với, anh Minh ơi, anh đâu rồi? Ôi, thật đáng thương. Phụt, Lý Đại Minh đấm mạnh vào bụng hắn ta, rồi quay sang lấy chiếc rìu dựa vào tường. Giận dữ hét lên, tao sẽ giết mày, hiệu trưởng Lý đứng dậy. Bình tĩnh nói, Đại Minh, đưa rìu cho bố. Bố, Lý Đại Minh không chịu. Mắt anh ta đỏ ngầu. Gầm gừ hét lên, thù này con phải tự tay báo. Con phải báo thù cho Dai Dai. Con còn trẻ, chuyện này để bố làm. Hiệu trưởng Lý giơ tay lên. Đưa đây, Lý Đại Minh lắc đầu. Bố đã nuôi con lớn. Ân tình này con không bao giờ trả hết được. Con bất hiếu không thể ở bên cạnh hầu hạ bố. Lý Đại Minh quỳ xuống dập đầu mấy cái. Hiệu trưởng Lý cũng không chịu. Con còn trẻ, Dai Dai và mẹ con đều đi rồi. Ông già này sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giờ tìm ra được sự thật năm xưa, bố cũng có thể yên tâm xuống gặp mẹ con và Dai Dai. Bố, mọi người đi hết rồi. Con ở lại một mình còn ý nghĩa gì nữa? Lý Đại Minh rơm rớm nước mắt. Hai người nhìn nhau. Bao nhiêu năm qua họ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm sự thật. Nhưng con đường này khó khăn thế nào? Chỉ họ mới biết. Dừng tay. Tô Tiểu Lạc đột nhiên bước ra. Hiệu trưởng Lý và Lý Đại Minh nhìn thấy Tô Tiểu Lạc. Lập tức cảnh giác và hoảng loạn. Lý Đại Minh sợ không báo được thù. Lập tức vung rìu xông lên. Muốn kết liễu tên xúc sinh Trần Cường. Dừng tay đi, Dai Dai sẽ không muốn thấy hai người như vậy. Tô Tiểu Lạc lớn tiếng ngăn cản. Cô lẩm nhẩm thần chú. Xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Một bóng hình xuất hiện. Bóng hình đó thì thầm. Không, đừng mà, Dai Dai. Hiệu trưởng Lý nhìn thấy bóng hình đó. Lập tức suy sụp, nước mắt tuôn rơi. Chiếc rìu trên tay Lý Đại Minh rơi xuống đất. Anh ta nhìn bóng hình đó, hai mắt đỏ hoe, sao con bé không nói gì? Hiệu trưởng Lý hỏi Tô Tiểu Lạc, nói chuyện sẽ làm tan biến linh hồn của cô ấy. Tô Tiểu Lạc nói, đúng lúc này, Lý Dai Dai lên tiếng. Bố, anh Minh, đừng vì con mà phạm sai lầm nữa. Trần Nhã Lệ không dám tin vào mắt mình, cô ta không dám nhìn thẳng vào Lý Dai Dai, lắc đầu nói. Không thể nào, không thể nào, Lý Dai Dai, Nhã Lệ, hãy kể lại chuyện năm xưa. Xin bố và anh Minh tha thứ, nếu không tôi sẽ không tha cho cô, tôi sẽ ám ảnh cô mãi mãi. Trần Nhã Lệ đau khổ lắc đầu, chuyện này đè nặng trong lòng cô ta bao nhiêu năm qua. Luôn là nỗi ám ảnh, năm đó Dai Dai đến nhà tôi chơi, chúng tôi chơi trốn tìm, tôi trốn kỹ lắm. Mãi không tìm thấy Dai Dai. Cuối cùng, cô ta đứng ngoài cửa phòng anh trai. nhìn qua khe cửa thấy anh trai đang làm chuyện xấu với Lý Giai Giai. Lý Giai Giai quay đầu lại, giơ tay về phía cô ta cầu cứu. Lúc đó cô ta không biết chuyện gì xảy ra, sợ hãi lùi lại, đầu óc trống rỗng, cô ta trốn vào phòng mình. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng kêu đau đớn của Lý Giai Giai. Sau đó Lý Giai Giai từ phòng anh trai bước ra, quần áo xộc xệch lững thững rời đi. Rồi sau đó, Trần Nhã Lệ nghe tin Lý Giai Giai phát điên. Trần Cường bị người nhà phát hiện, nên nhà họ Trần lập tức chuyển đi. Nếu không phải lần này Trần Nhã Lệ đến Vệ Thành quảng bá, cô ta đã không bị Lý Đại Minh tìm thấy. Càng không, Trần Nhã Lệ khóc lóc nói, anh trai cô đã trả thù tôi rồi, cô đừng ám ảnh tôi nữa. Không phải tôi, ánh mắt hằn học của Lý Đại Minh dán chặt vào mặt cô ta. Tôi không đời nào chạm vào loại đàn bà ghê tởm như cô. Không phải anh, Trần Nhã Lệ kinh ngạc. Đúng vậy, lúc đó tôi ép cô khai ra mọi chuyện rồi rời đi. Còn ai đã làm chuyện đó? Khu vực đó có không ít kẻ lang thang. Có lẽ không chỉ một mà là vài tên. Lý Đại Minh nở nụ cười tàn nhẫn, trông có vẻ điên cuồng. Trần Nhã Lệ hoàn toàn suy sụp, hai chân mềm nhũn, hỏi, anh chỉ đứng nhìn bọn chúng làm nhục tôi. Đó chẳng phải là báo ứng sao? Lý Đại Minh phẫn nộ nói, bố, anh Minh, hành vi phạm tội của họ đã có pháp luật trừng trị. Con không muốn hai người vì con mà phạm sai lầm nữa. Con phải đi rồi, bảo trọng. Linh hồn Lý Giai Giai tan biến trong không khí. Hiệu trưởng Lý quỳ sụp xuống đất khóc nức nở. Lý Đại Minh và hiệu trưởng Lý bị đưa về đồn cảnh sát. Trần Nhã Lệ và Trần Cường được đưa đến bệnh viện để điều trị. Đường Tiểu Thiên cảm thán, thầy hiệu trưởng cả đời làm việc thiện. Vậy mà, Tô Tiểu Lạc nói, một suy nghĩ sai lầm có thể hủy hoại tất cả. Cũng do phương pháp điều tra hiện nay còn quá đơn giản, dẫn đến nhiều vụ án oan sai. Thêm vào đó, người dân chưa biết cách dùng pháp luật để bảo vệ mình và trừng trị tội phạm. Ôn Dữ cảm khái, đúng vậy, cần phải đẩy mạnh phổ biến pháp luật, giúp mọi người hiểu và tuân thủ pháp luật, dùng pháp luật làm vũ khí để bảo vệ mình. Phó Thiếu Đình, định kiến của mọi người đôi khi là một con dao vô hình, giết người trong bóng tối. Nhiều phụ nữ bị xâm hại vì sợ tai tiếng mà im lặng, khiến tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Gánh nặng còn nhiều, con đường còn dài. Cuối cùng Trần Cường phải trả giá cho hành động của mình, bị kết án 10 năm tù. Những kẻ đã cưỡng HP Trần Nhã Lệ cũng bị tìm ra, là những kẻ lang thang trong khu vực. Tổng cộng 5 tên, hiệu trưởng Lý và Lý Đại Minh cũng bị kết án cố ý gây thương tích. Hiệu trưởng Lý bị kết án 3 năm tù, Lý Đại Minh bị kết án 6 năm tù. Nhiều học sinh tự nguyện đến đồn cảnh sát xin giảm án cho hiệu trưởng Lý và Lý Đại Minh. Các học sinh cũ cũng tự nguyện đến, hàng trăm người vây kín đồn cảnh sát. Nếu không có hiệu trưởng Lý, có lẽ cả đời họ cũng không thể thoát khỏi vùng núi sâu này. Nhưng pháp luật là pháp luật, phạm tội phải bị trừng phạt. Hiệu trưởng Lý rưng rưng nhìn các học sinh, xúc động nghẹn ngào, các em, hôm nay thầy sẽ dạy các em bài học cuối cùng. Hãy trở thành những công dân tuân thủ pháp luật. Về đi, về hết đi. Tô Tiểu Lạc và mọi người chứng kiến cảnh tượng này, khóe mắt đều ươn ướt. Cách chương.